tối cường nam thần mạnh nhất, quyển 2, gocchuyenaudio.com, nam sinh vẻ mặt hưng phấn nói anh là dạ sắc của Trường An đúng không? Phản ứng đầu tiên của Tần Dạ là, chẳng lẽ đụng phải phóng viên ngồi canh trước cửa trong truyền thuyết? Nhưng nhìn kỹ lại thì nam sinh đứng trước mặt mình trong tay chỉ cầm một hộp quà thú bông chibi của 8 môn phái võ lâm, bộ thú bông này Tần Dạ biết là bản số lượng có hạn, hơn nữa không bán trên thị trường, chỉ được tặng ngẫu nhiên trong hoạt động bắt thăm trúng thưởng của mùa giải năm nay. Hôm nay là lễ khai mạc có lẽ có người được bốc trúng. Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh trong hoạt động làm nóng trước lễ khai mạc đúng là có một vị khán giả được bốc trúng phần quà tặng này, hơn nữa lúc MC phỏng vấn còn hét to lên là thích nhất dạ sắc của chiến đội Trường An. Chẳng lẽ là người này? Lý Tưởng thấy đối phương không phản ứng, lập tức xua tay nói đừng hiểu lầm, tôi không phải paparazzi theo dõi anh. Tôi cũng ở khách sạn này mặc phòng 1179 đó. Mới nãy tôi còn ở hiện trường xem anh thi đấu nè, xem xong tôi mới trở về nghỉ, không ngờ đúng lúc gặp được anh. Chiến đội Trường An cũng ở lại khách sạn này sao? Thật là trùng hợp, nam sinh hệt như một tên nói lao, liên miên cả đống không dứt, có lẽ là vì cậu chàng đang rất kích động. Tần Dạ ngước cằm liếc mắt nhìn đối phương một cái. Nam sinh trước mặt khoảng 20 tuổi cao hơn anh một chút, mặc quần jean cùng tê sắt đơn giản mà gọn gàng, trên người vẫn còn một chút ngây ngô non nớt của sinh viên đại học. Mày rậm mắt to, dáng người cao ráo, vẻ ngoài sáng lạn đẹp trai, có điều bộ dạng cười hề hề của cậu ta có chút. Ngốc ngốc, bình thường Tần Dạ rất ít khi ra mặt tham gia các buổi họp mặt fan hâm mộ, bởi vậy anh không quá am hiểu cách ứng phó với fan như đội trưởng đội phó các chiến đội khác. Đối với tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói thì có fan ủng hộ mình đương nhiên là chuyện tốt, bởi vậy cho nên không thể đối với fan lạnh lùng cao ngạo được. Dù sao thì mọi người cũng đều là dân chơi game, đối phương thích mình cho nên mới ủng hộ mình, chứ không có nghĩa là bản thân mình tài trí hơn người. Quản lý cũng từng căn dặn qua, phải thân thiện với các fan. Tuy lúc này Tần Dạ thật sự rất mệt rất khó chịu, nhưng đối phương đã nhận ra anh lại không thể quay lưng bỏ đi được, chỉ đành gật đầu thản nhiên nói tôi là dạ sắc. Lý Tưởng càng kích động hơn trước giờ tôi luôn thích anh, từng xem rất nhiều trận đấu của anh, thật không ngờ có thể gặp mặt được anh ở đây, rất trùng hợp. Phải rồi, tôi quên không mang theo lễ vật gì cho anh. Hay là tặng anh cái này đi, xem như quà gặp mặt. Lý Tưởng cầm hộp thú bông trong tay nhét vào lồng ngực Tần Dạ. Tần Dạ thực sự giờ khóc giờ cười, nam sinh cười đến thật tươi, ánh mắt vô cùng chân thành, hơn nữa lại vô cùng dứt khoát tặng đi cả hộp quà lưu niệm số lượng giới hạn quý giá cho anh. Tần Dạ có muốn từ chối cũng không kịp, lại không thể nhét trả trở về cho cậu ta. Tấm lòng của fan thôi, trả lại giống như không được tốt cho lắm. Tần Dạ đành phải giật giật khóe miệng nói cảm ơn. Lý Tưởng cười không cần khách sáo. Lần này tôi đặc biệt bay tới Bắc Kinh xem đội của anh thi đấu, hôm nay anh chơi rất tuyệt vời, một mình đấu ba trong lôi đài chiến thật sự rất ngầu. Tần Dạ đột nhiên cảm thấy người này rất thú vị, nhịn không được đưa tay kéo kính râm xuống, nhìn cậu ta nói cuối ván đấu hôm nay là Trường An thua, trận đoàn chiến tôi bị đánh chết. gocchuyenaudio.com, nhiều như vậy mà cậu vẫn cảm thấy tôi chơi tốt sao? Lý Tưởng nghe vậy sừng sốt. Nhìn ánh mắt nam nhân ở cự ly gần như vậy cậu mới phát hiện đôi mắt của Tần Dạ rất đẹp, lúc nói chuyện thì khóe miệng khẽ cong cong khiến người khác có cảm giác như rất kiêu ngạo. Lúc nói những lời này thì ánh mắt của anh bình tĩnh lại đạm mạc, tuy biểu hiện không quá mức rõ ràng nhưng trong giọng nói của anh lại tràn đầy tự giễu bản thân. Trận đoàn chiến tôi bị đánh chết nhiều như vậy mà cậu vẫn cảm thấy tôi chơi tốt sao? Quả thật trận đoàn chiến hôm nay dạ sắc bị nhắm vào vô cùng thê thảm, chết liên tục 5 lần, lần nào cũng là bị vây công giết trong nháy mắt. Bây giờ mình lại khen khoa trương như vậy, quả thật rất giả tạo. Lý Tưởng gãi gãi đầu, cười làm lành nói thì, đoàn chiến cũng đâu phải một mình anh đâu đúng không? Thua trong đoàn chiến nhất định là do đội ngũ phối hợp có vấn đề. Tôi cảm thấy nếu người nào lý trí tỉnh táo chút chắc chắn sẽ không đổ trách nhiệm lên anh đâu, anh đừng để trong lòng. Lý Tưởng dừng một lát mới bổ sung thêm một câu, vả lại anh chết nhiều như vậy là do đội hữu bên cạnh không bảo vệ anh mới đúng. Tần Dạ nghe vậy liền trầm mặc, anh không phải kẻ thích được bảo vệ, nhưng hôm nay bị Tuyết Lang đánh chết nhiều lần như vậy cũng khiến anh có lúc chợt nghĩ nếu đội hữu hiểu ra bảo vệ mình thì tốt rồi. Nếu như đồng đội phân một chút tâm bảo hộ anh sẽ không chết nhiều lần như vậy. Tiếc là Tần Dạ không có thói quen ỷ vào người khác, bởi vậy đối mặt với những chỉ trích từ phóng viên lẫn fan hâm mộ, anh chỉ có thể đứng ra gánh chịu hết thảy những sai lầm này. Là lỗi của tôi, anh đáp trả lại phóng viên như thế. Bởi vì Tần Dạ dứt khoát thừa nhận như vậy, ngược lại các phóng viên cũng xấu hổ không dám làm khó dễ anh. Nhưng thực sự là lỗi của Tần Dạ sao?